Từ khi có con của đối thủ một mất một còn. Chương 86, ngoại truyện 2, nhà 5 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang thai lần thứ 2 khác mang thai lần đầu. Lúc mang thai lần đầu thân đông cứ leo lên leo xuống, thỉnh thoảng còn bổ nhào một cái làm Thịnh Khâu cứ phải nhắc cậu cẩn thận. Bây giờ không cần Thịnh Khâu nhắc cậu cẩn thận, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi, tính tình cũng tốt hơn rất nhiều, hoàn toàn không có cái gọi là cảm xúc lên xuống thất thường như lần đầu tiên. Thịnh Khâu hết sức vui mừng. Thịnh Dịch và thân nhất nghe nói có em gái là suốt ngày nằm cạnh thân đông nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt Thịnh Dịch quả thực như biến thành tia laser, thỉnh thoảng nói với thân đông. Em gái nói muốn ăn gà rán, ngày thường thân nhất không hoạt bát lắm, lúc này cũng đút ngón tay vào miệng, bị thân đông đập lại bĩu môi, lại mong đợi. Em bảo chúng con ăn hộ trước. Thân đông không thích cho hai thằng nhóc ăn đồ chiên dầu, đặc biệt là Kentucky và MC Donald, cậu cảm thấy đều là junk food. Tuy rằng trước đây cậu cũng thích ăn, thế nhưng không thích cho con ăn. Hiện tại cơ bản Thịnh Khâu chỉ nghe lệnh cậu, cậu nói một là một, hai là hai, cho nên hai thằng nhóc đã khá lâu không được ăn thức ăn nhanh. Thế nhưng không ngăn được nỗi nhớ nhung, thần đông nghe xong chỉ cười tiện tay viết toán lên giấy nháp cho chúng nó. Tính ra thì để cha về cho đi ăn, ngày thường Thịnh Dịch hay tìm cớ trốn tránh, thế nhưng lần này nó ngoan ngoãn làm bài, cái tay nhỏ viết chữ siêu siêu vẹo vẹo nhưng rất là nghiêm túc. Công chúa nhỏ sinh ra vào ngày này, thần đồng chỉ đứng dậy rót cho mình một cốc nước, bỗng cậu hồi hộp nôn nóng không hiểu ra sao. Cậu cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho Thịnh Khâu đang công tác ở nước ngoài. Hắn nghe là cậu nói luôn, em cảm thấy em sắp sinh rồi. Dự cảm của cậu chuẩn thế nào Thịnh Khâu cũng biết, hắn giao toàn quyền cho trợ lý, vội ngồi máy bay về, lo lắng chạy về nhà, lại được báo là thân đông đã đến bệnh viện, hai thằng bé được bảo mẫu trông vừa nhìn thấy hắn về là ôm đùi, bị hắn một tay cầm một tay ném lên xe đến thẳng bệnh viện. Chuyện chỉ được đăng tải trên Truelon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Sinh thuận lợi hơn cả lần đầu tiên, lúc thân đông được đẩy ra ngoại trừ hơi uể oải thì vẫn trợn mắt ngáp được trách hắn. Về muộn thế, Thịnh Khâu học Lam Phinh Đình và mẹ Thịnh Vái Tứ Phương, vội vàng theo cậu vào phòng bệnh. Cô công chúa sinh ra nặng 3 cân, không cần vào lồng giữ nhiệt. Thần Đông rất vui vẻ, chỉ vào hai thằng nhóc nói. Thấy chưa, em gái bớt lo hơn các con. Đứa bé vừa ra đời giống Thịnh Dịch và thân nhất, ăn no rồi ngủ rồi lại ăn. Thần Đông cũng ăn no rồi ngủ rồi ăn, thỉnh thoảng tranh cãi với Thịnh Khâu, có thể nói là cực kỳ thoải mái. Em cảm thấy con út nhà chúng ta sau này lớn lên sẽ là cô gái hiểu chuyện, anh xem kìa, khóc cũng nhỏ giọng, thương quá. Thịnh Khâu phụ họa thuận tiện kêu oan cho hai thằng con trai. Thân nhất Thịnh Dịch khi còn bé cũng ngoan mà khóc cũng làm người ta thương. Nào có, thân đông nói, em còn giặt tã cho chúng nó đấy. Việc này mà cũng nhớ đến giờ cho được. Thịnh Khâu cạn lời, nói. Lúc đó là do mẹ anh cứ phải dùng vải, em vất vả rồi. Gương mặt thân đông đầy vẻ ấm áp thoải mái, ý cười tràn ra khỏi miệng. Thật ra lúc chúng nó còn nhỏ cũng đáng yêu, nhưng lớn rồi biết chạy biết nhảy biết nói, không bớt lo. Còn út lớn rồi chắc chắn bớt lo hơn chúng nó. Thân đông tán thành, Thịnh Dịch rất không vui. Cục cưng không thích chúng con ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân đông quay đầu đi, đúng lúc thấy thân nhất không tim không phổi đổ mì tôm trẻ em ra, sau đó ngẩng khuôn mặt lên đổ vào trong miệng, ào ào rơi vào trong cổ, nó phồng quai hàm nhai nhồm nhoàm vui vẻ. Lại nhìn Thịnh Dịch, giờ khắc này nó đang chờ câu trả lời của cậu, biểu cảm rất là bướng bỉnh. Thân đông nói, không, ba thích dáng vẻ chẳng có gì tốt của các con. Thịnh Khâu, nhưng mà hai thằng nhóc không hiểu, Thịnh Dịch thì vui vẻ cầm táo tay gặm. Thân nhất che miệng lại nuốt mì tôm, bên mép và quai hàm toàn là vụn mì ăn liền, nhào đến muốn hôn thân đông, nhưng bị cậu cầm giấy ăn che miệng lại. Còn yêu, sang bên kia ăn. Chuyện chỉ được đăng tải trên Truelon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thân nhất lắc lắc túi mì rỗng, vụn mì rơi xuống giường. Mặt thân đông biến sắc, Thịnh Khâu vội vàng bế con lên. Còn yêu, con phải ăn hoa quả mới được, không ăn mì nữa. Hắn bảo Thịnh Dịch lấy táo cho anh trai, thân nhất lại lắc đầu. Con muốn ăn cam, nhà mình không có cam, lát nữa bảo cô đi mua, con ăn táo tây trước tốt cho răng. Con muốn cắt thành miếng nhỏ. Đối với đồ mình không thích ăn, thân nhất rất để ý đến tiêu chuẩn ăn uống. Thân đông phủi mì trên giường đi, xoay mặt nhìn Thịnh Dịch thấy nó cố ý nằm sấp trước mặt cô công chúa gặm táo tây, nhắc nhở nó. Giờ em chưa ăn táo tây được, Thịnh Dịch ngoan ngoãn gật đầu, con đang hát cho em nghe. Công chúa nhỏ mở mắt ra, hơi mở miệng nhỏ mềm mại ra, đôi mắt đen láy nhìn Thịnh Dịch. Thịnh Dịch càng nhai rồm rộp càng vui mừng, tiếng lanh lảnh vang bên tai công chúa nhỏ, nước cũng sắp phun lên mặt bé. Thần đông nhìn mà tức giận, con đừng quấy em nữa, đi ra ngoài. Con gái út vừa mới ăn xong chưa lâu, lại bị anh làm cho thèm ăn. Tiếng rồm rộp im bặt đi, Thịnh Dịch hơi phiền muộn đứng thẳng người, cầm táo tây cẩn thận đi. Công chúa nhỏ nhìn trần nhà, lại chép miệng phát ra âm thanh rất nhỏ. Thần Đông nhẹ nhàng vỗ vỗ bé, nó bất mãn kêu một tiếng, cậu vội đáp. Con không ăn được, kêu la cái gì? Thịnh Khâu mồi gọt táo thấy cậu nhẹ nhàng bế con lên, cười híp mắt đùa. Công chúa nhỏ lại kêu một tiếng, Thần Đông đáp, mọc răng mới được ăn. Lời này đúng lúc bị Thân Nhất bưng đĩa vào nghe thấy, mắt nó sáng ngời. Con có răng, Thịnh Khâu bật cười, Thân Nhất bưng táo tây cắt gọn cho Thân Đông, mềm mại hỏi. Bà muốn cho em gái ăn gì thế ạ? Câu sau chưa nói ra, ngụm nước bóng loáng ở khóe miệng đã nói rõ tất cả. Thần Đông nhận lấy, chậc một tiếng lau nước miếng cho nó, nói. Sao ba lại sinh ra một đám tham ăn như các con thế nhỉ? Thịnh Khâu theo thói quen tiếp lời. Tham ăn sinh ra tham ăn, chẳng lạ. Thần Đông suýt nữa đập táo tây lên mặt hắn. Công chúa nhỏ nhanh chóng qua giai đoạn chỉ có thể nhắm mắt ngủ, bắt đầu đánh giá cảnh sắc, đôi mắt ngây thơ mà lanh lợi cực kỳ giống Thần Đông. Nhưng trước giờ Thịnh Khâu chưa từng ôm bé, ít nhất cậu thấy vậy. Còn sắp đầy tháng, Thần Đông không nhịn được muốn tâm sự mỏng với Thịnh Khâu. Buổi tối hai người ngủ cùng giường, đám trẻ con ngủ ở phòng bên cạnh, giữa tường có một cánh cửa, có chuyện gì Thần Đông cũng nghe được rõ ràng. Vốn Thần Đông sợ nửa đêm cho con gái út ăn đánh thức hai đứa còn lại nên không muốn chia phòng như thế, nhưng sau đó cậu phát hiện mình lo thừa, hai đứa kia buổi tối ngủ như chết, không biết mơ thấy gì, có lúc còn chảy nước miếng. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thần Đông hỏi trước, anh không thích con gái à? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khi đứa bé này được sinh ra lão thái gia cũng đến, nhưng vẻn vẹn một lần mà thôi, mua vòng vàng tượng trưng, xong là xong việc. Tuy rằng Lam Phinh Đình và Thịnh Vấn Tân thường xuyên đến đây nhưng hai người họ vốn hổ thẹn với Thịnh Khâu, cháu gọi hai người một tiếng ông nội bà nội là họ sướng bay lên tận trời. Thần Đông nghiêm túc, Thịnh Khâu lại hết sức buồn bực. Anh phải thích nó, mặt Thần Đông biến sắc, cậu liên tiếp nghĩ mấy chục hình ảnh đập mặt Thịnh Khâu lên tường. Chưa chờ cậu nổi nóng hành động, Thịnh Khâu đã nhích lại gần, nói. Em bảo không cho anh thương con còn gì. Anh phải thương em thương con, phân chia cực kỳ hợp lý. Thần Đông nỗ lực hồi tưởng, mãi mới nhớ ra ngày kỷ niệm kết hôn năm ngoái, lắp bắp mặt cũng đỏ. Vậy anh cũng không thể không ôm con được, mấy ngày nay con quấy như thế là vì đau lòng đấy. Em cũng biết à, Thần Đông gật đầu. Được rồi, Thịnh Khâu ôm cậu vào lòng, cục cưng nhà anh nói gì cũng đúng, Thịnh Khâu tỏ vẻ bao dung, Thần Đông nhìn mà phiền muộn. Anh cố ý hả? Không cố ý, Thịnh Khâu nghiêm túc nói, chỉ là đã lâu không âu yếm với em, đề tài hình như hơi lệch, Thần Đông bối rối, lại ngọt ngào tiếp lời, muốn em à? Ngày nào cũng muốn, Thịnh Khâu kéo áo hôn xương quai xanh cậu, hơi cố ý đùa giỡn, lại hôn gò má cậu. Thần Đông cũng ngứa ngáy khó nhịn, vươn mình đè lên xé áo Thịnh Khâu, oán hận nói. Anh là yêu tinh hóa thân, Thịnh Khâu bị một cái sấm sét đánh cho kinh ngạc, Thần Đông cũng nhận ra mình lại nhập thân vào nhân vật kỳ quái, vội lăn xuống người Thịnh Khâu, yên lặng che mặt. Không mây mưa nổi nữa, cách chương.